Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, không có bất kỳ ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối đãi người cũng sau khi đi. Trương Các Lão ngồi ở Hạ Vũ trước mặt, đưa tay sờ qua hắn tuấn tú gò má, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo từ ái vẻ. Đích lẩm bẩm, "Tiểu Vũ, ngươi làm sao ngu như vậy đâu? Huyền công nghịch truyền, chính là một cái không đường về à? Huyền công cửu truyền thành ma, bất tử bất diệt, không rơi luân hồi." Hạ Vũ nhắm mắt, sắc mặt rừng rưng, giữa hai lông mày chỗ đau. Từ nghịch truyền gia tộc Huyền công sau đó cũng chưa có, hôm nay môi mỏng khẽ nhúc nhích, không ngừng khạc ra cái gọi là tiên thiên đồng tử công, một ít công pháp khẩu quyết. Cái này làm cho Trương Các Lão sắc mặt phức tạp, nhìn Hạ Vũ hôm nay cái bộ dáng này, đau tim hơn, càng là không thể làm gì. Hắn trong con người mang theo mờ mịt nhớ lại về, năm đó phàm đệ bị tất cả đại thế gia vây công. Tính cách cương ngạnh hắn, dẫu có chết vậy không giao ra ngũ thải thạch, ép đến tuyệt cảnh, nghịch chuyển các ngươi niếp ra tổ truyền huyền công, đã đạt đến thứ ba chuyển bước, thần trí đến gần như bị lạc bước, như điên như ma, thực lực tăng gấp đôi, có thể tai hại quá lớn à? Trương Các Lão thổn thức lời nói, tràn đầy vẻ lo âu. Hôm nay Phùng gia bên trong trang viên, cũng chỉ có hắn rõ ràng Hạ Vũ trên mình huyết mạch chỗ đáng sợ. Vậy gặp qua hắn tộc nhân nghịch chuyển huyết mạch, đáng sợ kia dáng vẻ, như tuyệt thế đại ma như nhau, tàn sát chúng sanh, không có một chút mềm tay, cho nên hắn trước mới sau đó làm, để cho Đàm Tuệ bọn họ giải tán người rời đi nơi này. Nếu không cùng Hạ Vũ huyền công nghịch chuyển mà thành, tất nhiên sẽ phát sinh một ít đáng sợ sự việc. Lập tức, thời gian một phần một chút trôi qua đi. Bên trong nhà yên tĩnh vô cùng, châm rơi có thể nghe, mà Hạ Vũ nghịch chuyển đồng tử công, nhưng phát hiện mình trong cơ thể cũng không có như vậy khó chịu. Hơn nữa toàn thân các nơi nhưng hiện lên một cổ lạnh như băng cảm. Gió thổi lành lạnh, để cho thân thể mình bản năng buông lỏng xuống. Hơn nữa trước bị thương thế, hôm nay đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất quá chính là 15p, sẽ để cho mình khôi phục lại trạng thái tột cùng. Cái này còn không chỉ nghịch chuyển đồng tử công. Hạ Vũ phân mình cảm giác được mình giác quan thứ 6 hết sức nhạy cảm. Đồng thời trong cơ thể hiện lên liên tục không ngừng lực lượng. Tựa hồ đến từ huyết mạch, nhường một chút tự cảm thụ đến chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng. Hơn nữa một đoàn đoàn băng lạnh như băng khí lực ở mình trong cơ thể tán loạn, cuối cùng ở mình nghịch chuyển đồng tử công thời điểm, thu liễm những băng này lạnh như băng lực lượng, hiện lên bụng, chỉ nghe gặp một tiếng ca bóc bóc thanh âm, tựa hồ là thủy tinh bể tan tành thanh âm, thật giống như mình đột phá nào đó cổ trai, khiến cho được bụng mình tụ tập một đoàn màu đen tinh thuần lực lượng. Mình có loại cảm giác, nếu như điều động đoạn này lực lượng, có băng sơn liệt địa uy lực. Bất quá Hạ Vũ lắc đầu một cái, cho là ảo giác, liền không có nhiều hơn để ý. Đối với lần này, Hạ Vũ mở ra mình con ngươi, nhưng phát hiện đã cùng huyết mạch hòa làm một thể trọng đồng. Giờ phút này lại có thể tự chủ mở ra, tựa hồ Hạ Vũ nghịch chuyển huyết mạch. Giống như mở ra trong cơ thể nào đó gông xiềng, thân thể bản có thể đi vào trạng thái chiến đấu. Phàm là thân thể năng lực giờ phút này toàn bộ thức tỉnh, hết sức muốn cùng người chinh chiến một phen. Có thể Hạ Vũ đè nén xuống nội tâm cùng người tranh đấu cái này cổ khát vọng, tựa hồ trong cơ thể có chút biến hóa là mình không phát hiện. Bất quá mình tận lực cảm thụ, nhưng phát hiện mình nghịch chuyển đồng tử công, trong cơ thể vậy không biến hóa rõ ràng à, cũng không có bất kỳ khó chịu à. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng không ngừng bỏ ra từng cái nghi ngờ. không hiểu ban đầu mình sư phụ, còn có cha mình vì sao như vậy ngưng trọng dặn dò mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn nghịch chuyển đồng tử công, cộng thêm bây giờ Trương các lão, khi nhìn đến mình nghịch chuyển đồng tử công sau đó, cũng là tức giận không dứt. Trong này có chuyện mình không biết tình sao? Đối với lần này, Hạ Vũ ôm nghi ngờ thông suốt đứng dậy, yêu dị con người nhìn về phía Trương các lão, cầm người ta làm cho giật mình. Trương các lão làm ra chuẩn bị dáng điệu chiến đấu, ngưng tiếng quát lên, tiểu vũ ngươi thanh tỉnh một chút, không muốn làm chuyện điên rồ à? Trương bà bá ngươi nói gì sao à? Làm chuyện ngu xuẩn gì à? Ta có chút nghe không hiểu à? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hoạt động một chút nguyên bản yếu ớt thân thể, không biết làm sao như vậy đáp lại nói, cái này làm cho Trương các lão con ngươi co giúp một cái. Vây quanh Hạ Vũ đi một vòng, ánh mắt kinh dị, ngươi không đánh mất lý trí. Thương thế cái gì lý trí? Ta cảm thấy như vậy tốt vô cùng à? Toàn thân lạnh siêu siêu, so với trước đó bệnh dề dề dáng vẻ, mạnh cũng không chỉ là 10 lần gấp 8 lần. Hạ Vũ tuét miệng cười một cách hồn nhiên, quơ quả đấm, hổ hổ sinh uy, hoạt động thân thể một chút. Bất quá Trương các lão nhưng kéo hắn cánh tay, đi tới bên trong phòng một bản đồ sộ lớn trước gương, ngưng trọng nói, ngươi ngắm nghía trong gương, xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Ta dáng vẻ làm sao rồi? Ta cảm thấy rất đẹp trai à? Hạ Vũ một mặt địt thúi dáng vẻ, thương thế khôi phục sau này, để cho hắn lại khôi phục trước kia không có tim không có phổi tính cách. Có thể thấy Trương các lão ngưng trọng ánh mắt, không khỏi chột dạ quay đầu lại tìm một chút gương. Kết quả lại là, Hạ Vũ mình bị mình sợ hết hồn. Nói chính xác, Hạ Vũ bị trong gương mình làm cho sợ hết hồn, không khỏi lui về phía sau 2-3 bước, chỉ trong gương bóng người, trợn mắt hốc mồm nói, trong gương người này là ta. Trương các lão ngưng trọng gật đầu, quan sát Hạ Vũ nhất cử nhất động, phát hiện cũng không chỗ quái gì, không khỏi âm thầm cau mày, mà trong gương Hạ Vũ, thời khắc này dáng vẻ, nhưng là ma khí ngút trời, một đồng thời đồng mâu tử, giờ phút này thâm thúy đen nhánh, tản ra lạnh như băng vô tình vẻ, che lại liền trước kia xanh đỏ vẻ, hơn nữa không chỉ có dừng lại ở này, Hạ Vũ ngạo nghễ dáng người dựng thân đứng tại chỗ. Cốt tử bên trong tản mát ra ma khí, khiến cho được chung quanh hắn 1 mét bên trong, đều có nhàn nhạt màu đen ma khí hiện lên, ngay cả là Trương các lão cũng không dám quá đáng đến gần, e sợ cho bị Hạ Vũ thả ra màu đen ma khí ảnh hưởng tâm trí. Hết lần này tới lần khác quái dị là, Hạ Vũ tản ra loại khí chất này, nhưng là cả người nhưng là một chút dám chuyện đều không. Vẫn cùng trước kia như vậy, không có tim không có phổi. Không thể không nói hắn là một cái quái thai, chỉ vì là Trương các lão đã từng gặp qua. Hạ Vũ phụ thân nghịch chuyển gia tộc huyền công, rơi vào ma đạo, cả người ma khí ngút trời, tâm trí gặp phải ma khí, liền giống như lột xác, thay đổi một người khác tựa như được. Có thể hết lần này tới lần khác trải qua lần này lột xác, ma tính thân thể tựa như có nguyên chủ nhân tất cả ưu điểm, thậm chí có qua chi, hơn nữa còn sẽ phóng đại tất cả khuyết điểm, đổi được thích giết chóc, tàn nhẫn, vô tình lạnh lùng, coi tên người như cỏ rác đợi một chút. Tóm lại một câu nói khái quát chính là, chỉ cần Hạ Vũ nghịch chuyển gia tộc huyền công, bỏ mặc hắn trước ưu tú bao nhiêu, tính cách biết bao thuần lương, chỉ khi nào trong huyết mạch mặt ma tính chủ đạo thân thể, như vậy thì sẽ hóa thân trở thành đại ma đầu. Không chỉ là chiến lực khủng bố, lại là tín niệm lấy giết thành đạo. Đây chính là năm đó Hạ Vũ phụ thân bị rất nhiều thế lực lớn vây giết con đường sống gãy hết, không biết làm sao nghịch chuyển gia tộc huyền công, hóa thân trở thành đại ma đầu tình huống.